Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 6, Joker kế hoạch. Phồn hoa phần lớn đều trung tâm thành phố, giúp nhìn một chút chung quanh cao ốc, tìm tới tầng số cao nhất một tòa, lấy một loại mắt thường không cách nào trông thấy tốc độ. Đi vào tầng cao nhất, Flag theo sát phía sau. Sau khi hạ xuống, hai người lẫn nhau nhìn nhau, ngươi là làm sao làm được? Flag trên mặt kinh ngạc, hỏi, cái lối đi kia, đó là năng lực ta một trong, có thể tùy ý lấy không gian làm đơn vị đến xuyên thẳng qua. Giúp từ tốn nói, cái này không trọng yếu, ta muốn ngươi lập tức giao ra Helen cho. Đồng thời đây là ta một lần cuối cùng hòa khí nói chuyện với ngươi, lần tiếp theo ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội ra tay. Ta không biết nữ nhân kia ở đâu. Flag nhíu nhíu mày, nói ra, ta cũng không có lừa mang đi nàng. Cũng không biết ngươi từ chỗ nào chiếm được tin tức này. Không có lừa mang đi. Xúc ánh mắt bên trong mang theo thần huy, xuyên thấu Flag thần hồn. Phát giác được hắn cũng không nói dối, trong mắt hàn ý càng đậm, lẩm bẩm nói, như vậy ý là, gia hỏa kia, bày ta một đạo, nhưng là, ta biết một số liên quan tới nàng sự tình. Flag đột nhiên đến một câu như vậy, nói, xúc lông mày nhíu lại, truy vấn, FBI có một cái gần nhất mới thành lập tổ chức, tên là AIRGIS. Nó độc lập với bất luận cái gì đơn vị bên ngoài. Cũng từ một cái tên là Amanda Waller, người da đen phụ nữ khống chế. Flag ngôn ngữ rõ ràng nói ra, nàng có một cái thủ hạ, gọi là Joan, là một cái kinh nghiệm phong phú các nhà khảo cổ học. Tại Atlantis di tích phụ cận tìm tới một loại cổ lão pháp điển. Trong pháp điển phong ấn một cái tên là Magic Week viễn cổ linh hồn. Nàng chiếm cứ các nhà khảo cổ học thân thể, cũng bị Amanda nắm trong tay, chuyên môn lợi dụng năng lực vì Argus làm việc. Cham, xúc híp híp mắt, từ trên người móc ra một tấm hình đưa cho Clark. Hỏi, ngươi xem một chút, có phải hay không ảnh chụp sau lưng ra hỏa này? Quả nhiên. Flag hai mắt rõ ràng trông thấy Helen cho sau lưng thân ảnh. Ngay cả gật gật đầu. Nói ra, hẳn là nàng không sai khí. Ngươi từ chỗ nào nhận được tin tức? Xúc hỏi, ta tại Bruce Wayne kho số liệu bên trong tra xét. Flag giải thích nói, Bruce Wayne, Batman. Xúc trong lòng ngạc nhiên. Hỏi, các ngươi hai cái làm sao làm đến cùng đi? Cái gì gọi là làm đến cùng đi? Ta cùng hắn là lão bằng hữu. Clark ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Nói ra, lão bằng hữu, giúp bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ý thức được khả năng Batman v Superman nội dung cốt truyện cũng sớm đã trải qua. Lúc này Clark cùng Bruce cũng đã hòa giải, cũng lại trở thành mặt trận thống nhất chiến hữu. Vâng, Clark nhìn chằm chằm giúp phản ứng. Nói ra, hắn cho ta một cái siêu cấp nhân viên quản lý tài khoản. Ta có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào Wayne gia tộc kho số liệu xem xét liên quan tới bất luận kẻ nào. Tư liệu, trong đó, liền bao quát ngươi, ta, xúc đôi mắt nhắm lại lên. Nói ra, có ý tứ gì? Trên tư liệu lộ ra, ngươi là Mỹ quốc nguyên lão, đã từng đối Mỹ quốc có cùng cống hiến lớn. Cho nên mới nước đặc biệt vì ngươi tại New York trong thành xây một ngôi biệt thự làm chỗ cư trú. Flag nói ra, nhưng ta xem xét tư liệu khác, phát hiện liên quan tới ngươi kinh lịch bên trong, xuất hiện một số phi thường không đứt gãy. Nhờ vào đó, ta hoài nghi, ngươi có thể là Mỹ quốc giấu đi một cái nhân vật trọng yếu. Nhân vật trọng yếu, xúc híp híp mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Thực sự có người sẽ đi điều tra liên quan tới chính mình sự tình. Cái kia thân phận là Nick thông qua S-H-I-E-L, để thủ đoạn cố ý tạo ra đi ra. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương. Chỉ là Vì cái gì Uyên gia tộc kho số liệu bên trong có thể đạt được SHIEL để nội bộ tư liệu? Có người tại buôn bán ngươi tư liệu. Clark tựa hồ nhìn ra xúc nghi hoặc nói ra là một cái tên là Joker gia hỏa. Bruce đối thủ cũ là hắn, cái kia mịt mù mãng xà nhỏ. Xúc ánh mắt lạnh lùng nói ra, ta minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là bày ra tốt, chính là vì dẫn ta xuất động, biết rõ ràng ta hết thảy sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Trước kia phát sinh hết thảy, Xúc trong lòng cũng không có quá độ đi suy nghĩ. Hắn đắm chìm trong có khả năng mất đi Helen cho lo lắng bên trong, cũng bị loại tâm tình này thay thế. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ hết thảy xuất hiện đều không phải là trùng hợp. Tỉ như, thu kim tệ đến đưa tin, bom thịt người. Tỉ như, trong phong thư địa chỉ cùng ảnh chụp, xuyên kết hợp lại, liền là một trận tỉ mỉ bày ra, dẫn xa xuất động. Mặc dù ta không biết ngươi chỗ nào đến lá gan dám đối ta dụng kế, nhưng tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi minh bạch đến cùng chọc tới một cái dạng gì tồn tại. Xúc trong lòng sát ý bộc lộ, hiện lên trong đầu Joker cái kia âm hiểm khuôn mặt tươi cười. Nếu như ta đoán không sai, có người muốn làm rõ ràng ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại a. Clark cắt ngang Xúc suy nghĩ, nói ra, phát hiện ngươi tư liệu lỗ thủng lúc, ta cũng có ý nghĩ này, nhưng bị Bruce cùng quản gia Alfred ngăn cản, để cho ta phi thường nghi hoặc. Nghe vậy, Xúc cười nhạt cười, hắn đương nhiên biết Bruce vì cái gì không dám đánh hắn chủ ý. Bởi vì lúc ấy cướp đi Space Jam đồng thời ban cho hắn Kryptonite người. Đúng là mình, nếu như không có Kryptonite, hiện tại Clark chỉ sợ vẫn như cũ cùng Bruce có rất lỗi lớn tiết. Hai người không sẽ như thế hài hòa. Ngươi, đến cùng là ai? Clark nhìn chằm chằm Xúc, hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Không bằng, ngươi nói cho ta biết trước. Vì cái gì vừa thấy được ta, liền muốn động thủ với ta? Xúc có chút hăng hái hỏi ngược lại. Có hai nguyên nhân, Clark duỗi ra ngón tay. Nói ra, thứ nhất, ta thể chất nguyên nhân, có thể sớm biết trước nguy hiểm nói tới, cũng có thể cảm giác được ngươi đối ta địch ý. Thứ hai, tại ngươi qua đây trước đó, ta thu đến một phong thư giấy chứa ảnh chụp, trong tấm ảnh cho là, ngươi bắt ta bạn gái đến uy hiếp ta, nói muốn tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại ta. Nhưng đi qua vừa rồi ta cùng ngươi chiến đấu phát hiện, ngươi quá mức cường đại, chỉ sợ tuyệt đối khinh thường dùng loại này chiêu số. Kryptonian không phải rất thông minh à? Làm sao ngay cả như thế chút ít chiêu số đều nhìn không rõ? Xúc liếc nhìn hắn một cái, nói ra là bởi vì ta gọi cho Lộ Dịch Ti thời điểm, điện thoại di động của nàng tắt máy. Clark thở dài, nói ra, quan tâm sẽ bị loạn. Vừa rồi ta từ báo xã đi ra thời điểm liền chuẩn bị đến phần lớn đều cứu nàng. Không nghĩ tới vừa vặn gặp ngươi, cho nên liền nhất thời xúc động ra tay với ngươi mau. Không cần đoán, đây đều là cái kia Joker kế hoạch. Xúc đạm mạc ánh mắt bên trong mang theo khiến Clark kinh hãi. Sát ý, nói ra, bao lâu không người nào dám chơi như vậy làm ta. Mạng hắn, sống không lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.